Tiết Lạc Hồng Trần, chương 5, C5, chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Nam luôn luôn nhiều vũ, Ngụy Vô Tiện cầm ô ở trong mưa ngăn cách ra một mảnh thiên địa, lệnh người khó có thể tiếp cận. Ngụy Vô Tiện xuyên thấu qua mông lung mưa phùn nhìn thế giới này, Giang Nam phong cảnh tú lệ, lúc này phụ thượng này mưa phùn kéo dài, nhưng thật ra giống hợp lại một tầng sương khói. Không phụ mưa bụi Giang Nam chi danh a, Ngụy Vô Tiện nghĩ, hắn này đó thời gian cũng suy nghĩ cẩn thận, cảm tình một chuyện không thể cấp, nếu đã tới rồi thế giới này, không ngại hào hào thưởng thức nơi này cảnh đẹp, dù sao tiên nhân thọ mệnh vô cùng vô tận, một ngày nào đó hội ngộ thượng đối người. Hắn vì phi thăng đợi như thế nào lâu, cũng không kém mấy năm nay. Ngụy Vô Tiện trời sinh tiêu sái không kiềm chế được tu tập vô tình nói nhiều năm, càng là nhiều một phần đạm bạc tới, đối với phi thăng một chuyện chính hắn nhưng thật ra vô cảm, phần lớn vẫn là vì viên sư tôn di nguyện đi. A, một tiếng thét chói tai cắt qua mưa phùn mang đến yên lặng, Ngụy Vô Tiện vội vàng hướng về thét chói tai truyền đến nơi chạy đến. Một vị người mặc màu hồng nhạt xiêm y nữ tử bị nhốt ở hồ thượng, hồ nước không phụ đã từng ôn nhuận, hung ác dùng cuộn sóng một lần lại một lần đánh về phía nữ tử thuyền. Ngụy Vô Tiện nghĩ tới thế giới này có một loại tà ám tên là thủy hành nguyên, rất khó trừ tận gốc, nhưng này thủy hành nguyên lại không giống như là từ đây sản sinh, đảo như là từ nơi khác bị chạy tới. Không chấp nhận được Ngụy Vô Tiện nghĩ nhiều, thủy hành nguyên đã là ném đi nữ tử thuyền, Ngụy Vô Tiện ném xuống dù, phi thân tiếp được nàng kia, xoay tay lại một đạo linh lực đánh về phía thủy hành nguyên. Ngụy Vô Tiện ôm nàng kia trở lại bờ biển, đôi tay kết ấn, đem linh lực bám vào ở giọt mưa phía trên, rơi vào trong hồ tinh lọc thủy hành nguyên oán khí. Có lẽ là xem Ngụy Vô Tiện không dễ chọc, thủy hành nguyên lại là dùng chính mình cuối cùng oán khí công kích nàng kia, là chết đều phải ở kéo lên một cái. Ngụy Vô Tiện không kịp ngăn công kích, chỉ phải dùng thân thể che ở nàng kia trước người, chuẩn bị thế nàng bị này một kích. Kia công kích còn chưa đánh tới Ngụy Vô Tiện trên người liền bị một đạo băng lam kiếm quang ngăn. Vừa lúc này Ngụy Vô Tiện tinh lọc cũng tới rồi kết thúc, Ngụy Vô Tiện vội vàng bỏ thêm một phen lực, thủy hành nguyên lúc này mới ngừng nghỉ xuống dưới. Ngụy Vô Tiện xoay người, nhìn về phía ngăn oán khí người, lại không nghĩ người nọ nhìn đến Ngụy Vô Tiện mặt hốc mắt đột nhiên đỏ lên, lẩm bẩm nói. Ngụy, anh, Ngụy Vô Tiện tuy rằng kỳ quái với hắn phản ứng, nhưng lại không nghi ngờ hoặc hắn nhận thức chính mình, Lăng Tiêu Kiếm Tôn bức họa sớm đã truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Tại hạ đúng là Ngụy anh Ngụy Vô Tiện, thỉnh giáo các hạ đại danh. Ngụy Vô Tiện hơi vừa làm lễ, tại hạ Cô Tô Lam Thị, Lam Trạm tự quên cơ. Người nọ như là bị bừng tỉnh giống nhau, cuống quýt làm lễ. Lam Trạm trong lòng chua xót, này không phải hắn Ngụy anh. Ngụy Vô Tiện nhàn nhạt một gật đầu chuẩn bị rời đi. Vị công tử này chờ một chút, nguyên lai là vừa mới hắn cứu vị kia nữ tử cho hắn một sọt sơn trà, nói là không có gì báo đáp, liêu biểu tâm ý, Ngụy Vô Tiện nại bất qua nữ tử chỉ phải nhận lấy, lại không biết nên như thế nào xử lý này sọt sơn trà. Ngụy Vô Tiện đôi mắt nhìn về phía vừa rồi cứu hắn một mạng bạch y công tử, dùng đồng dạng lý do đem này một sọt sơn trà truyền cho Lam Vong Cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Vong Cơ đang định cự tuyệt nhưng vừa thấy đến Ngụy Vô Tiện cặp kia ẩn tình mắt đào hoa liền không có nói chuyện năng lực. Này xương hắn vừa mới ôm một sọt sơn trà phản ứng lại đây, lại thấy đưa sơn trà người đã thong thả ung dung mà đi. Ngụy Vô Tiện nhưng thật ra thường cảnh thường người, cực kỳ khoái hoạt. Bên kia Lam Vong Cơ lại là ít có mất ngủ, Lam Vong Cơ trong chốc lát nghĩ đến Ngụy Vô Tiện thanh lãnh ẩn tình đôi mắt, trong chốc lát lại nghĩ đến kiếp trước Ngụy Vô Tiện trương dương tươi cười. Hắn biết hắn hôm nay chứng kiến chính là Ngụy anh, nhưng hắn lại không biết Ngụy Vô Tiện tính cách vì sao sẽ có như vậy to lớn biến hóa. Lăng Tiêu Kiếm Tôn Ngụy Vô Tiện đến tột cùng có phải hay không hắn sợ ái Ngụy anh. Lam Vong Cơ không biết sao, lại nghĩ tới Ngụy Vô Tiện phấn đấu quên mình che ở nàng kia trước mặt trong hình. Rộng mở thông suốt hàn ái, vẫn luôn là Ngụy Vô Tiện kia phân xích từ chi tâm. Nghĩ thông suốt điểm này, Lam Vong Cơ rốt cục nặng nề ngủ. Trong mộng, có Ngụy Vô Tiện dưới ánh trăng tùy ý tươi cười, cũng có hắn trong mưa ngoái đầu nhìn lại kia liếc mắt một cái. Kiếp trước dưới ánh trăng mới gặp, kiếp này trong mưa ngoái đầu nhìn lại, ngươi vẫn luôn là ta trong mắt đẹp nhất phong cảnh. Khách chương.